Sumitobi nghĩ. Vụng trộm liếc Yukimu ra một cái. Coi như là bồi thường anh vậy. Đến nhà Yukimu ra cũng không sao. Nghĩ vậy, Sumitobi gật đầu đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 59 mặc diện. Khi nhã đồ. Chương 60. Đến nhà Yukimu ra tá túc. Sumitobi đặt lại đồ đạc mà cảnh sát lấy từ trên người kẻ trộm. Sắp xếp xong. Thuận tiện cũng xếp luôn hành lý. Lấy một vài phẩm sinh hoạt cần thiết. Sửa sang lại thùng hành lý. Yukimu ra ngồi ở đại sảnh đợi Sumitobi xếp đồ xuống dưới. Đây là lần đầu tiên Yukimu ra vào nhà Sumitobi. Không nhịn được nhìn quanh. Tuy rằng Watanabe một mình nuôi hai đứa con gái. Nhưng trong nhà vẫn luôn gọn gàng ngăn nắp. Khiến Yukimu ra không khỏi có chút bội phục Watanabe. Yukimu ra vừa chuyển tầm mắt. Đột nhiên thấy cảnh tivi có một không ảnh. Trong không hình như là ảnh gia đình Sumitobi. Yukimu ra đi đến trước tivi. Cầm lấy không ảnh. Có Sumitobi và Sumisaku. Còn có mẹ của Sumitobi. Là một người phụ nữ hiền lành. Mỉm cười ôn hòa. Yukimu ra cũng từng nghe mẹ mình nói. Lúc Sumitobi và Sumisaku còn rất nhỏ. Bác gái Watanabe đã qua đời. Nghĩ vậy, Yukimu ra không khỏi có chút thương cảm. Sumitobi lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình thương của mẹ. Dù bác trai Watanabe là người bố luôn làm hết phận sự, nhưng ít nhiều vẫn sẽ thấy tịch mịch. Có lẽ chính là như thế. Sumitobi mới kiên cường hơn bất cứ ai. Sumitobi xếp đồ xong. Xách hành lý xuống lầu. Nhìn thấy Yukimu ra đang cầm không ảnh ngẩn người. Cô cảm thấy Yukimu ra hình như không được vui vẻ cho lắm. Sumitobi không nhịn được làm ra chút tiếng động. Khiến Yukimu ra chú ý. Yukimu ra nghe thấy tiếng động trên tầng. Đặt không ảnh lại chỗ cũ. Sau đó anh quay đầu mỉm cười nhìn Sumitobi. Cậu đã xếp đồ xong rồi à? Sumitobi gật đầu. Xách hành lý cẩn thận xuống lầu. Yukimu ra thấy thế lập tức tiến lên đỡ lấy hành lý. Sumitobi cảm thấy Yukimu ra nghĩ cô rất yếu ớt. Tranh cãi một hồi lâu với Yukimu ra. Cuối cùng, kết thúc là Yukimu ra xách hành lý nhẹ nhất. Khóa kỹ cửa kiểm tra mãi, Sumitobi mới yên tâm đi theo Yukimu ra về nhà anh. Kỳ thật nhà Yukimu ra cách nhà Sumitobi không xa. Cho nên chỉ đi một lúc là đến. Sau đó Yukimu ra phát hiện một chuyện rất không bình thường. Trong nhà anh cũng tối như mực không bật đèn. Yukimu ra đột nhiên có sự cảm. Anh nhớ Sumitobi nói bác trai Watanabe cùng bạn bè đi chơi xa. Không thể nào. Ủa? Seiichi, nhà cậu không có ai à? Sumitobi hiển nhiên cũng chú ý tới nhà Yukimu ra không bật đèn. Chẳng lẽ đều ngủ cả rồi? Thế thì mình đi vào chẳng phải là không lễ phép sao? Đối mặt với Sumitobi ngây ngô, Yukimu ra rất hổ thẹn không biết nên nói gì. Chỉ có thể gượng cười. Nói, tớ cũng không biết nữa. Cứ vào xem sao. Nói xong, Yukimu ra lấy ra chìa khóa mở cửa, rồi đặt hành lý của Sumitobi xuống đất. Sau đó đổi giày định vào nhà xem sao. anh nhớ rõ người trong nhà không ngủ sớm như thế. Bởi vì buổi tối còn có phim thần tượng mà Nami thích. Sumitobi. Cậu đổi giày trước đi. Để tớ vào xem sao, dứt lời. Yukimura vào phòng khách. Sumitobi cũng chỉ có thể làm theo lời Yukimura. Ngồi xuống đổi giày. Yukimura bật đèn phòng khách. Nhìn quanh một lượt. Không phát hiện ra cái gì. Đang định xoay người lên lầu. Ánh mắt lơ đãng đảo qua bàn ăn. Sau đó thấy được một tờ giấy. Thì lực của Yukimura rất tốt. Nhìn thấy rõ ràng tờ giấy hình như viết cái gì đó. Chậm rãi đi đến bàn ăn. Yukimura cầm tờ giấy lên. Chỉ thấy mặt trên viết. Seiichi thân ái. Mẹ không muốn quấy rầy con luyện tập cho nên không gọi điện thoại cho con. Xin lỗi vì mẹ đã làm quyết định qua loa. Mẹ và bố cùng Nami, bác trai Watanabe và Sumisaku đi du lịch. Cho nên một tuần này, con trông nhà nhé. Mẹ biết con là đứa con giỏi giang nhất của mẹ mà. Bây, sợ. Nhờ con chăm sóc Sumitobi, bác trai Watanabe của con nói giao cho con. Ông ấy cũng rất yên tâm đấy. Yukimura đọc xong, cái gáy hoa lệ lập tức có giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Không nghĩ tới người mà Watanabe nhờ chăm sóc Sumitobi lại là anh. Seiichi, trong nhà không có ai à? Sumitobi đổi giày xong đi vào phòng khách. Thấy Yukimura đứng cạnh bàn ăn không động đậy. Không nhịn được mở miệng hỏi. Yukimura mới ý thức được một điều. Thế này chẳng phải là anh cùng với Sumitobi một mình sống dưới một mái hiên trong một tuần. Mặc dù có chút thầm oán mẹ quyết định qua loa. Nhưng Yukimura đột nhiên cảm thấy cũng không tệ. Yukimura nghĩ nghĩ. Mở miệng giải thích. Xem ra. Hình như mẹ tớ và bác trai Watanabe cùng du lịch rồi. Bác trai nhờ tớ chăm sóc cậu. Sumitobi nghe vậy. Trực tiếp sững sờ tại chỗ. Người mà Watanabe nhờ chăm sóc cô là Yukimura. Sumitobi không thể tin được. Nói vậy là cô và Yukimura một mình ở chung một nhà. Sau đó không biết thế nào. Sumitobi vừa nghĩ đến một mình ở chung liền bỗng đỏ mặt. Yukimura thấy Sumitobi xấu hổ. Liền đi tới cầm bả vai Sumitobi bắt đầu đẩy lên tầng. Vừa đi vừa nói. Trước tiên, cậu lên tầng đi tắm rửa đã. Hôm nay ngồi xe lâu như vậy. Sumitobi lại không ngủ. Chắc đã mệt muốn chết rồi. Cậu sớm nghỉ ngơi đi. Cậu vào phòng Nami nhé. Sumitobi vừa bị Yukimura đẩy. Vừa nghi hoặc hỏi. Seiichi, làm sao cậu biết ở trên xe tớ không ngủ? Chẳng phải lúc ấy anh đang ngủ sao? Yukimura hơi dừng lại. Phát hiện mình vô ý nói lỡ miệng. Xấu hổ cười cười. Đầu óc Yukimura vừa chuyển. Vội vàng nói. Bởi vì trông cậu rất mệt mỏi ấy mà lý do sức sẹo này. Sumitobi lại tin. Hiểu rõ gật gật đầu. Tiếp tục đi lên tầng. Làm Yukimura nhẹ nhàng thở ra. Vừa ngẩng đầu định tiếp tục đi. Đột nhiên phát hiện Sumitobi ngừng lại. Đang quay đầu nhìn anh. Dáng vẻ muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Hành lý đặt ở cửa chưa lấy. Thoải mái nằm trong bồn tắm lớn. Nhìn hơi nước màu trắng trong không khí. thể xác và tinh thần đều được thư giãn. Cứ nghĩ đến một tuần sống cùng Tsukimusa, Sumitomi thật sự rất muốn lại nhảy. Thế này là sao vậy chứ? Sao cứ cảm giác giống như vợ chồng? Hai chữ vợ chồng vừa hiện lên trong đầu Sumitomi. Sumitomi giật mình một cái, lắc đầu. Sumitomi lấy tay phẩy phẩy gió vào mặt mình. Trời ạ! Cô đang nghĩ gì vậy? Tắm xong, Sumitomi thay áo ngủ. Là áo ngủ của Watanabe Sumitomi. Cô nhớ Sumisaku nói cái áo ngủ này là cô chọn. Mỗi lần Sumitomi thấy gấu mèo to trên áo ngủ, cô luôn cảm thấy cực kỳ ngây thơ. Nhưng dù sao cũng chỉ là áo ngủ, Sumitomi cũng không để ý nhiều. Nếu sớm biết rằng bộ quần áo này sẽ có lúc mặc trước mặt người khác, Sumitomi thề, cô tuyệt đối sẽ lôi kéo Sumisaku đi mua bộ khác. Ngay tại lúc Sumitomi đứng ở cửa phòng tắm cầm khăn mặt lau tóc, cau mày nhìn áo ngủ trên người, Tsukimusa đã đến xem Sumitomi đã tắm xong chưa. Cười nói với Sumitomi, bộ quần áo này rất đáng yêu. Nhưng sao Sumitomi lại nhíu mày thế? Bị Tsukimusa hỏi, Sumitomi càng thêm rối rắm, mặt cũng bắt đầu nóng lên, thấp giọng lẩm bẩm, không có gì. Tsukimusa cũng không để ý, dẫn Sumitomi đến phòng Nami, sau đó lập tức đi ra ngoài. Sumitomi nghĩ có lẽ Tsukimusa đang bận việc gì đó, liền tung chăn ra định nằm xuống. Ai ngờ Tsukimusa lại đột nhiên đi vào. Sumitomi hoảng sợ, vừa mới nằm xuống lại lập tức lại ngồi bật dậy. Thấy Tsukimusa cầm một chiếc khăn mặt mới khoát lên trên đầu Sumitomi, có chút thầm oán nói, Sumitomi, cậu như vậy là không được đâu. Tóc chưa khô đang ngủ thì sẽ bị cảm đấy. Nói xong, Tsukimusa tại ngồi xuống giường, vươn tay thay Sumitomi lau tóc. Sumitomi ngẩn người, quay đầu cẩn thận liếc Tsukimusa một cái. Vì sao Tsukimusa lại chú ý nhiều như thế? Chẳng phải con trai bình thường đều có vẻ tùy ý sao? Hình như Tsukimusa luôn chi kỷ hơn người khác một chút. Cẩn thận một chút, dịu dàng một chút, làm người ta bất chi bất giác luôn hãm, không thể tự kềm chế. Hình như nhìn ra Sumitomi nghi hoặc, Tsukimusa cười giải thích. Có một lần Nami không lau khô tóc đi ngủ nên bị phát sốt. Nên sau đó, mỗi lần tắm rửa xong, em ấy đều bắt tớ lau tóc cho. Thấy Tsukimusa cười nhu hòa, Sumitomi như thấy được hình ảnh Nami mang bộ tóc ướt sũng chạy đến trước mặt Tsukimusa làm nũng. Không nhịn được nghĩ Tsukimusa đúng là người anh trai tốt. Còn cô đối với Sumisaku, cô thật sự không xứng trước chị gái. Sumitomi cũng cười ôn hòa, thì thào nói, Seiichi đúng là người anh trai tốt, còn người chị như tớ thì kém quá. Nghe Sumitomi nói vậy, Tsukimusa ngẩn người, thấy tóc Sumitomi cũng đã khô, liền lấy khăn mặt ra, ngồi xuống đối diện Sumitomi, cười nói, không đâu. Thấy chuyện gì Sumisaku cũng vì lo lắng cho chị mình. Là biết Sumitomi là một người chị tốt, bởi vì cậu được em gái mình rất tin cậy. Tsukimusa nói vậy, Làm Sumitomo phút chốc đã nghĩ thông, cười gật gật đầu với Yukimura. Yukimura thấy vậy liền đứng dậy thay Sumitomo cắt đèn trong phòng. Sumitomo nghỉ ngơi sớm đi, nhà chúng tớ không cho phép ngủ nướng đâu đấy. Sumitomo xấu hổ, ngủ nướng là tật xấu lớn nhất của cô. Vì thế Sumitomo nhanh chóng nằm xuống, sau đó đắp chăn kín đầu. Được rồi, cô chỉ là vì che giấu xấu hổ mà thôi. Yukimura thấy thế vừa lòng gật gật đầu sau đó đi ra khỏi phòng, rồi săn sóc nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cửa phòng đóng lại, ngăn cách ngọn đèn ngoài phòng. Sumitomo cẩn thận nhô đầu ra khỏi chăn, liếc cửa phòng nhắm chặt một cái, vẫn cảm thấy thật kỳ diệu. Sumitomo thậm chí hoài nghi tất cả điều này có phải do mình đang nằm mơ hay không. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được âm thanh Yukimura đang bận rộn đi tới đi lui ngoài cửa phòng. Tiếng dép lê đát đát đát tựa như tiếng tim đập của cô vậy. Tuy rằng Sumitomo biết mình nên đi ngủ sớm, nếu không ngày mai chắc chắc sẽ ngủ nướng, nhưng mà cô căn bản không ngủ được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz âm 60 mặc diện khi nhá đồ, chương 61. Cuộc sống hàng ngày ở nhà Yukimura. Cuối cùng Sumitomo vẫn không đánh lại được cơn buồn ngủ nặng nề. Yukimura thu dọn xong, tắm rồi đi ngang qua phòng Nami. Nghĩ Sumitomo giờ đang ở bên trong nghỉ ngơi, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Khóe miệng bất giác nhấc lên một độ cong ôn hòa. Yukimura đứng trước cửa phòng Sumitomo chốc lát, đến khi tóc không còn nhỏ nước nữa, Yukimura mới bước về phòng mình. Nếu ông trời ban cho anh và Sumitomo cơ hội sống riêng với nhau, vậy thì anh nhất định sẽ không bỏ lỡ. Bắt đầu từ ngày mai, Yukimura muốn cho Sumitomo hiểu biết anh hơn, cũng muốn cho mình hiểu biết Sumitomo hơn. An tâm ngủ một đêm, ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Đường phố ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có các cô gái xách giỏ thức ăn đi ngang qua. Âm thanh đàm tiếu cùng với tiếng chim sẻ đứng trên nhánh cây kêu chíp chíp đều theo ánh mặt trời len vào căn phòng im lặng này. Nhưng Sumitomo vẫn ngủ rất thơm, hoàn toàn không bị quấy dày. Yukimura đã sớm rời giường, thay xong quần áo, rửa mặt chải đầu. Anh biết Sumitomo có thói quen ngủ nướng. Hơn nữa ngày hôm qua về nhà khuya lại gặp phải trộm, cho nên Yukimura không vội đánh thức Sumitomo, mà là định ra ngoài chạy bộ. Cho dù là ngày nghỉ, Yukimura cũng không cho phép mình có một chút ít lơi lỏng. Nhưng đến cho Yukimura chạy về, phòng Sumitomo vẫn im lặng không có một chút động tĩnh, làm Yukimura có chút bất đắc dĩ. Xem ra Sumitomo ngủ nướng hơn anh nghĩ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Yukimura đi đến trước cửa phòng Sumitomo, vươn tay, hơi do dự, nhưng vẫn gõ gõ cửa. Sumitomo, đến lúc phải dậy rồi. Yukimura gõ xong, trong phòng vẫn rất im lặng. Im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng các bà các bác tán chuyện trên phố. Yukimura lại gõ cửa, nhưng vẫn không có tiếng động gì. Rơi vào đường cùng, Yukimura đành phải tự mình mở cửa. Đẩy cửa ra, Yukimura cẩn thận nhìn về phía Sumitomi. Thấy Sumitomi ôm chăn ngủ rất ngon. Khóe miệng còn khẽ mỉm cười. Không biết có phải đang làm mộng đẹp hay không? Yukimura cười cười. Đi đến bên giường ngồi xuống. Vươn tay lắc lắc bả vai Sumitomi. Sumitomi. Đồ lười. Mau dậy đi. Cảm giác thấy có người đang lắc mình. Sumitomi nhíu nhíu đầu lông mày. Sau đó gian nan mở mắt. Chớp chớp. Dáng vẻ mơ màng làm Yukimura càng thêm mỉm cười. Sumitomi vừa mở mắt ra liền thấy được bóng dáng mơ hồ của Yukimura. Mơ mơ màng màng còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Dần dần nhìn thấy rõ ràng hơn. Đầu óc cũng minh mẫn hơn. Sumitomi thế mới nhớ tới mình đang ở nhờ nhà Yukimura. Sau đó giật mình bật dậy. Nhìn thấy Yukimura tươi cười liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Yukimura thấy Sumitomi cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh đứng lên. Xoay người định rời phòng. Vừa đi vừa nói với Sumitomi. Nhanh đánh răng rửa mặt đi. Tớ đi chuẩn bị bữa sáng. Xong Sumitomi nhớ xuống đến sáng nhé nói xong. Lúc đi ra đến cửa. Yukimura quay đầu lại. Nở một nụ cười sáng lạn hơn cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Sau đó xoay người rời khỏi phòng. Trước khi đi còn săn sóc thay Sumitomi đóng cửa lại. Sumitomi thấy Yukimura tươi cười liền ngẩn người. Tuy rằng biết đây là chân thật. Nhưng đôi khi Sumitomi vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ. Dù sao sáng sớm vừa mở mắt ra đã nhìn đến Yukimura. Làm Sumitomi cảm thấy thật thần kỳ. Lắc đầu. Sumitomi đá bay suy nghĩ lạ lùng trong đầu. Sau đó đứng dậy. Đi đến bên giường vén rèm cửa sổ lên. Thay quần áo. Rồi lại lấy bàn chải đánh răng và khăn mặt vào phòng tắm rửa mặt chải đầu. Thẳng đến khi cảm thấy tỉnh táo mát mẻ. Sumitomi mới vừa lòng gật gật đầu với mình trong gương. Xuống tầng ăn bữa sáng. Sumitomi xuống đến nơi. Đúng lúc Yukimura đang bưng cơm trứng lên bàn. Sumitomi thấy Yukimura mặc tạp dề bưng cơm trứng. Cô thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống cầu thang. May mà Sumitomi phản ứng nhanh. Đúng lúc bám được tay vịn cầu thang. Không thì hôm nay chết chắc rồi. Sumitomi dùng sức chừng mắt nhìn, xác định mình không nhìn lầm. Sau đó năm chữ to hiện ra trong đầu. Đàn ông giỏi việc nhà. Khụ khụ. Sumitomi định thần lại. Thấy Yukimura ngẩng đầu mỉm cười với cô. Mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm Yukimura rất lâu. Ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ. Sumitomi thế mới cẩn thận bước xuống cầu thang. Yukimura cởi tạp dề vắt lên lưng ghế dựa trước bàn ăn. Lúc Sumitomi đi đến bàn ăn. Anh săn sóc thay Sumitomi đẩy ghế ra. Làm Sumitomi có chút ngượng ngùng. Ở nhờ nhà Yukimura còn ngủ nướng để Yukimura phải chuẩn bị bữa sáng. Yukimura còn chăm sóc cô chu đáo như vậy. Sumitomi âm thầm hạ quyết tâm. Tuyệt đối phải làm gì đó cho Yukimura mới được. Sumitomi ngồi xuống. Yukimura cũng ngồi đối diện Sumitomi. Đặt một đĩa cơm trứng lên trước mặt Sumitomi. Sumitomi nhận lấy đĩa. Cầm thìa lên. Nếm thử một miếng cơm trứng Yukimura làm. Sau đó Sumitomi sửng sốt. Bởi vì rất ngon, làm năm chữ to trong đầu Sumitomi càng rõ ràng hơn. Yukimusa thấy Sumitomi sửng sốt, còn tưởng là không hợp với khẩu vị của Sumitomi. Có chút lo lắng cười hỏi Sumitomi. Rất khó ăn à? Thấy Yukimusa lo lắng, Sumitomi vội vàng nuốt cơm trứng trong miệng xuống. Sau đó lắc lắc đầu. Không đâu. Ăn ngon lắm. Chỉ là không nghĩ tới Seiichi còn biết cả nấu ăn. Được Sumitomi khen ngợi, Yukimusa cảm thấy mỹ mãn. Cười nói với Sumitomi. Kỳ thật tớ cũng chỉ biết làm món này thôi. Cách khác thì tớ nghe thấy Yukimusa nói vậy. Sau đầu Sumitomi liền chảy một giọt mồ hôi lạnh. Anh hoàn toàn đối lập với cô. Người bị Sumisaku cho nickname đại tỷ sát thủ phòng bếp. Sumitomi thật sự rất muốn nói cho Yukimusa rằng cậu đã rất hoàn mỹ rồi. Sumitomi cúi đầu nhìn cơm trứng ánh vàng rực rỡ trong đĩa. Đột nhiên bị suy nghĩ lạ lùng trong đầu mình làm bật cười xì một tiếng, khiến Yukimusa nghi hoặc ngẩn người. Sumitomi, sao vậy? Sumitomi nhìn cười, sau đó buông thìa, nói với Yukimusa. Không có gì, chỉ là tớ cảm thấy Seiichi vừa biết chơi tennis, thành tích học tập lại giỏi, còn biết nấu ăn. Về sau nhất định sẽ trở thành một người chồng tốt. Yukimusa thấy Sumitomi cười rất vui vẻ. Anh ngẩn người, rồi cũng mỉm cười theo. Sau đó hơi đứng dậy, vươn tay xoa xoa mái tóc Sumitomi đang ngồi ở đối diện. Không nhịn được nói. Có thể dạy cậu chơi tennis. Có thể giúp cậu ôn bài. Còn có thể giúp cậu làm bữa sáng. Có xứng với tên lười như cậu không đây? Yukimusa vừa dứt lời, mặt Sumitomi lập tức đỏ bừng. Trái tim cũng đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Vụng trộm liếc Yukimusa một cái. Thấy Yukimusa đang nhìn cô cười cực kỳ vui vẻ. Sumitomi vội vàng chôn đầu xuống ăn cơm. Ăn bữa sáng xong, Yukimusa bảo Sumitomi xem tivi hoặc là nghỉ ngơi, rồi tự mình dọn mâm. Sumitomi thấy thế vội vàng đứng dậy ngăn Yukimusa, nhận lấy mâm trong tay Yukimusa, nói muốn hỗ trợ. Yukimusa thấy Sumitomi rất kiên trì, liền đáp ứng. Sumitomi thấy Yukimusa gật đầu, trong lòng lập tức có cảm giác cuối cùng mình cũng hữu dụng. Kích động bưng mâm chạy vào phòng bếp. Yukimusa cười lắc lắc đầu, cũng đi theo Sumitomi vào phòng bếp. Không phải Sumitomi hoàn toàn vô dụng. Lần trước rửa chén bị Watanabe cô đuổi ra là vì cô đang thất thần. Kiếp trước ở nhà, cô thường xuyên hỗ trợ rửa bát. Bởi vì sau mỗi lần hỗ trợ, cô luôn có được tiền thưởng từ bố. Cho nên cô rửa bát rất tích cực. Yukimusa thấy Sumitomi có vẻ rất quen tay, cũng yên tâm. Cẩn thận phát hiện một ít bọt nước bắn lên váy liền áo của Sumitomi. Thấy thế, Yukimusa quay lại phòng khách lấy tạp dề rồi đi vào phòng bếp. Sumitomi, mặc thứ này vào đi. Nếu không váy của cậu sẽ bị bẩn đấy. Yukimusa đi đến bên cạnh Sumitomi, giơ tạp dề trong tay ra. Sumitomi vốn định vươn tay nhận lấy, nhưng hai bàn tay toàn bọt. Yukimusa thở dài, nói. Để tớ giúp cậu nói xong. Yukimura cầm tạp dề vòng qua eo Sumitomi. Cảm thấy hơi thở của Yukimura đột nhiên tới gần. Sumitomi ngẩn người. Sau đó căng thẳng. Trượt tay một cái. Đĩa rời khỏi tay. Sumitomi vội vã vươn tay đỡ lấy. May mà đỡ kịp. Nếu không cái đĩa sẽ rơi xuống bồn vỡ mất. Cẩn thận một chút. Yukimura thấy Sumitomi trực tiếp vươn tay đỡ. Không nhịn được nhíu nhíu mày. Nếu không đỡ được thì mảnh đĩa vỡ sẽ cứa phải tay. Nghĩ vậy. Yukimura vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Dưới sự giám sát của Yukimura. Cô rửa bát đũa xong. Kỳ thật cũng không nhiều. Nếu không chắc chắn Yukimura sẽ không cho Sumitomi hỗ trợ. Sumitomi nhận lấy khăn Yukimura đưa để lau nước trên tay. Sau đó cởi tạp dề ra. Ngẩng đầu đắc ý cười cười với Yukimura. Nói. Yukimura sensei. Em đã hoàn thành nhiệm vụ thầy giao rồi. Kế tiếp sẽ làm gì? Yukimura không vội trả lời. Chỉ trêu chọc Sumitomi. Gọi tớ là Yukimura sensei. Sumitomi đang hoài niệm hồi học bổ túc à? Nghe Yukimura nói vậy. Sumitomi đột nhiên nhớ lại môn lịch sử rối tinh rối mù của mình. Thả lỏng lâu quá nên cô không hề ôn tập tí gì. Không cần nghĩ cũng biết mình đã quên gần hết. Dù sao lịch sử Nhật Bản trong mắt Sumitomi giống như là con phố rắc rối phức tạp khó nhớ. Sumitomi lén lút thè lưới. Ngượng ngùng không dám nói với Yukimura là mình đã quên. Nhưng Yukimura chú ý tới Sumitomi nên cũng hiểu ra. Vì thế giơ tay lên cốc nhẹ trán Sumitomi một cái. Sumitomi nghi hoặc ngẩng đầu nghi hoặc vì sao Yukimura lại phạt cô. Lại thấy Yukimura hình như đã hiểu rõ. Vẻ mặt cậu không biết hay sao mà còn hỏi. Mở miệng nói. Lại quên hết rồi chứ gì. Tuy là câu nghi vấn. Nhưng ngữ khí lại khẳng định. Làm Sumitomi xấu hổ cúi đầu. Đồng thời buồn bực khi cảm thấy chuyện gì cũng không thể gạt được Yukimura. Yukimura bất đắc dĩ thở dài. Không tính so đo với Sumitomi nữa. Liền thừa dịp mấy ngày câu lạc bộ tennis không phải luyện tập. Giúp Sumitomi học bù lại mới được. Không thì Miki Sensei nhất định sẽ lại tức giận. Sumitomi cậu có muốn ra ngoài chơi không, thuận tiện mua chút thức ăn về làm cơm chưa? Sumitomi vụng trộm liếc Yukimura một cái. Phát hiện Yukimura có vẻ không định kiểm tra môn lịch sử của cô nữa. Lập tức ngẩng đầu. Tươi cười sáng lạn với Yukimura. Không nói hai lời gật gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 61 mặc diện. Khi nhá đồ. Chương 62. Nguyện làm người một lòng. Sumitomi chuẩn bị một chút. Vốn định mang giỏ mà mẹ Yukimura hay mang đựng đồ ăn. Nhưng cứ cảm thấy là lạ nên cuối cùng vẫn không mang. Thay giày. Đợi Yukimura khóa kỹ cửa. Hai người tự nhiên nắm tay nhau. Cùng đi siêu thị. Hôm nay thời tiết không sáng sủa như mấy ngày hôm trước. Ngược lại có chút âm u. Không khí có chút oi bức. Ngẫu nhiên chỉ có vài trận gió thổi qua. Làm người ta có thể cảm giác được một chút lành lạnh. Trước khi đi. Yukimura có nhắc nhở Sumitomi nhớ mang theo ô. cho nên nếu lỡ trời mưa thì bọn họ cũng không sao. Vì thế hai người vẫn yên tâm đi siêu thị. Trên đường, Sumitobi có chút hưng phấn, cứ vội đầu xuống. Đôi khi nhìn thấy hòn đá là nhấc chân đá văng ra. Sau đó nhìn hòn đá lăn đến ven đường. Yukimusa bị cử chỉ trẻ con của Sumitobi chọc cười. Sumitobi nghe thấy Yukimusa cười, liếc Yukimusa qua sợi tóc cúi xuống. Sau đó làm bộ như không thèm để ý hỏi: "Seiichi, ngoài cơm trứng ra, cậu còn có thể làm đồ ăn nào khác không?" "Đồ ăn khác à?" Yukimusa ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, nghĩ nghĩ nói: "Có vài món thôi, nhưng hương vị không được ngon cho lắm." "Còn Sumitobi thì sao? Con gái hẳn là có vẻ am hiểu những thứ ấy chứ?" Nhưng Yukimusa lại thấy đầu Sumitobi hình như lại cúi thấp hơn. Sumitobi cảm thấy thật hổ thẹn. Cố tình cô lại không am hiểu những thứ ấy. Nói đúng ra là chỉ biết phá hoại thôi. Vì thế Sumitobi thở dài, không ngẩng đầu, nói với Yukimusa: "Bố không cho phép tớ vào phòng bếp." Nghe Sumitobi nói vậy, ý cười bên khóe miệng Yukimusa càng sâu. Để an ủi Sumitobi, Yukimusa cười nói: "Hôm nay cậu đến nấu cơm nhé. Tớ cho phép cậu vào phòng bếp đấy." Sumitobi giật mình, rồi lại mất mát. Cô chỉ biết phá hoại phòng bếp thôi. Phòng bếp nhà Yukimusa chắc chắn sẽ bị hủy. Tóm lại hậu quả sẽ không thể chịu đựng nổi. Sumitobi cực kỳ hiểu lấy điều này. Yukimusa dẫn Sumitobi đi tới siêu thị mà lần trước Sumitobi từng gặp mẹ Yukimusa. Sumitobi đẩy một cái xe đẩy. Hai người bắt đầu mua đồ ăn. Nói đến mua đồ, Yukimusa đề nghị phải quyết định làm món gì trước đã rồi mới đi chọn thức ăn. Không thì nếu cứ trực tiếp mua đồ ăn thì cuối cùng rất khó quyết định xem rốt cuộc muốn làm món gì. Cuối cùng, hai người quyết định làm cà ri. Bởi vì cảm thấy có vẻ đơn giản, Yukimusa liệt kê ra các nguyên liệu chủ yếu để làm cà ri. Sau đó Sumitobi bắt đầu nhìn xung quanh tìm. Dưới sự cố gắng của hai người, các nguyên liệu nhanh chóng được tìm đầy đủ. Đổi thành Yukimusa đẩy xe, còn Sumitobi thì đi theo phía sau Yukimusa nhìn đống đồ trong xe. Không hiểu sao lại có cảm giác thành tựu. Khi tính tiền, nhân viên cửa hàng trẻ tuổi lén lút liếc Sumitobi và Yukimusa vài cái, che miệng cười trộm. Sau đó cười cất đồ vào túi, đưa cho Sumitobi. Yukimusa biết nhân viên cửa hàng đang cười cái gì, nhưng anh không để ý, ngược lại còn thích thú. Xách theo túi to đi ra siêu thị, phát hiện quả nhiên trời mưa. Sumitobi nhìn bầu trời, sau đó cầm túi trong tay giao cho Yukimusa, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc ô gấp, mở ra, sau đó giơ lên che cho hai người. Nhưng do Yukimusa khá cao, cho nên Sumitobi giơ tay cũng cao lên. Qua không bao lâu, cánh tay đã mỏi mệt. Yukimusa chú ý tới vậy, liền chủ động cầm lấy ô trong tay Sumitobi. Sumitobi thấy thế, liền vươn tay định xách túi của Yukimusa, nhưng lại bị Yukimusa né tránh. "Sumitobi, cậu cứ đi bên cạnh tớ là được rồi." Yukimusa cười nói với Sumitobi. Sumitomi cảm thấy mình luôn gây thêm phiền toái cho Yukimusa, nên liền thành thật đi bên cạnh Yukimusa, không nói gì nữa. Chú ý tới Sumitomi hơi buồn, Yukimusa nhìn thấu Sumitomi đang nghĩ gì, liền mở miệng nói: Sumitomi, cậu không cần phải cảm thấy mình đang gây phiền toái cho tớ đâu. Bởi vì, tuy rằng cảm thấy buồn bực vì Yukimusa luôn đoán được mình đang suy nghĩ gì, nhưng hiện tại Sumitomi để ý đến lý do của Yukimusa hơn. Cho nên cô quay đầu nhìn về phía Yukimusa, ý bảo mình rất muốn biết vì sao. Yukimusa cười cười, sau đó lắc đầu nói: Sumitomi, cậu có cảm thấy phiền toái khi tớ nhờ cậu chuyện gì đó không? Sumitomi vội vàng lắc đầu. Yukimusa thấy vậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mưa vẫn còn rơi nhiều, lúc rơi xuống mặt đất thì bắn tung tóe lên, bắn lên chân Sumitomi. Khác với sự khô nóng thường ngày, không khí bị mưa cỏ rửa qua, có cảm giác toàn bộ mùa hè đều nhẹ nhàng khoan khoái. Cũng giống như Sumitomi không muốn tớ nghĩ như vậy, tớ cũng không hy vọng Sumitomi nghĩ như vậy. Yukimusa dừng một chút, nói tiếp, quay đầu cười với Sumitomi. Yukimusa di chuyển gần hết ô về phía Sumitomi, cho nên lúc về nhà, một bên bả vai Yukimusa ẩm ướt. Sumitomi cũng là về nhà mới phát hiện ra, đang thầm oán mình vô tâm. Yukimusa đã chú ý tới Sumitomi tự trách: chẳng phải tớ vừa nói là cậu đừng cảm thấy đã gây phiền toái cho tớ à? Sumitomi đành phải đánh mất suy nghĩ này trong đầu, bĩu môi vụng trộm liếc bên vai ẩm ướt của Yukimusa, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: Seiichi, cậu đi tắm rửa trước đi, tớ đi giúp cậu xả nước ấm. Rồi vội vàng chạy lên tầng xả nước tắm vào bồn. Yukimusa đứng tại chỗ, còn chưa định thần lại. Sumitomi đi vào phòng tắm, âm thầm quyết định: nếu Yukimusa đã nói như vậy, thì cô cũng phải làm gì đó cho Yukimusa mới được. Không thể để Yukimusa làm tất cả được. Sumitomi xả nước xong, đúng lúc Yukimusa đặt hết thức ăn vừa mua vào phòng bếp, gấp lại ô rồi đi tới trước phòng tắm. Thấy Sumitomi đúng lúc đi ra từ phòng tắm, ốm tay áo được cuốn lên, một bàn tay còn dính nước, xem ra là đã thử xong độ ấm của nước. Sumitomi thấy Yukimusa đến, cô cười đắc ý, đi đến phía sau Yukimusa, dùng tay khô đẩy lưng Yukimusa vào phòng tắm. Yukimusa bất đắc dĩ cười, tùy ý Sumitomi đẩy mình. Seiichi, cậu đi tắm đi, tớ đi lấy quần áo cho cậu. Yukimusa thấy Sumitomi đột nhiên giống con ong mật cần cụ, trong lòng không khỏi ấm áp, cảm giác giống như gia đình vậy. Bỗng, Yukimusa chợt nhớ tới một việc. Vì phòng ngừa mẹ Yukimusa nhìn thấy, cho nên Yukimusa đã giấu tập tranh vẽ Sumitomi đi, hình như là ở trong tủ quần áo. Yukimusa ngẩn người, rồi vội vàng chạy về phòng mình, nhưng vẫn chậm một bước. Lúc anh vào phòng, Sumitomi đã mở ra tủ quần áo, cầm lấy tập tranh đặt trong tủ quần áo rồi mở ra xem. Yukimusa thở dài, nâng tay gác lên trán, cảm thán mình lơi lỏng.

Yukimura thấy Sumitomo vội vàng biến mất ở góc. Đôi mắt hiện lên vẻ mất mát. Sau đó đi đến trước tủ quần áo. Ngồi xổm xuống xếp lại tập tranh. Nhưng Yukimura không cảm thấy hối hận. Anh đã có giác ngộ, có lẽ Sumitomo cũng cần một chút thời gian để tiêu hóa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz âm 62 mặt diện. Khi nhá đồ. Chương 63. Rõ ràng thấu đáo. Tại tớ chưa biểu hiện rõ ràng sao? Vì sao Sumitomo không hề nhìn ra rằng tớ muốn làm người trong lòng của cậu? Sumitomo một mình đứng ở phòng bếp, cầm dao thái hành tây. Trong đầu đều là bức tranh vừa nhìn thấy trong phòng Yukimura. Còn cả lời Yukimura nói. Sumitomo thật không ngờ. Lời mình đã rất lâu rồi mà Yukimura vẫn còn nhớ rõ. Cũng thật không ngờ. Yukimura lại muốn trở thành người trong lòng cô. Sumitomo vừa thất thần. Vừa thái hành tây. Mà ngay cả hai mắt bị cay bất chi bất giác rơi nước mắt cũng không nhận ra. Yukimura tắm rửa xong. Sắp xếp mọi thứ xong. Tính xuống dưới hỗ trợ. Xuống đến nơi thì thấy Sumitomo nhìn ngoài cửa sổ thái hành tây. Mắt thấy sẽ thái phải tay. Yukimura vội vàng chạy tới kéo lại tay Sumitomo đang định thái xuống. Nhìn con dao anh kịp ngăn lại. Yukimura thả lỏng. Thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không nhịn được mở miệng trách cứ. Sumitomo. Sao cậu lại vừa thái vừa phân tâm thế? Bị Yukimura làm cho hoảng sợ. Sumitomo nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Cũng ý thức được nếu không nhờ Yukimura đột nhiên xuất hiện. Thì vừa rồi chắc chắn mình sẽ bị đứt tay. Nhưng đối mặt với Yukimura. Đầu óc Sumitomo lại càng rối loạn. Yukimura biết Sumitomo khó có thể nhận ngay được. Mặc dù có chút mất mát. Nhưng cũng chỉ là thở dài. Nhận lấy con dao trong tay Sumitomo. Ngữ khí dịu đi. Nói với Sumitomo. Để tớ làm đi. Sumitomo. Cậu có thể rửa khoai tây không? Sumitomo sững sờ gật đầu. Rõ ràng là vẫn còn ngơ ngác. Cứ thế đi làm việc. Yukimura nhìn chăm chú vào Sumitomo. Thẳng đến khi thấy Sumitomo xả nước bắt đầu rửa khoai tây. Mới bắt đầu thái hành tây. Trong không khí đều là mùi cay của hành tây. Yukimura nghĩ hành tây thật không hổ là bom cay. Ngay cả anh cũng cảm thấy mắt cay cay. Nước mắt như sắp muốn chảy ra vậy. Sumitomo rửa khoai tây. Ngẫu nhiên vụng trộm liếc Yukimura. Tuy rằng biết hai mắt Yukimura đỏ lên là vì hành tây. Nhưng không biết vì sao nhìn thấy dáng vẻ Yukimura như vậy. Cô lại cảm thấy trong lòng rầu rĩ. Rất không thoải mái. Tuy rằng rất khó chịu. Nhưng Sumitomo vẫn rửa một chút liền không nhịn được liếc Yukimura một cái. Sau đó cuối cùng rửa xong hai củ khoai tây liền chịu không nổi. Cũng không quan tâm hai tay ướt sũng chạy đến bên cạnh Yukimura. Thừa dịp Yukimura không phản ứng lại. Cầm lấy con dao trong tay Yukimura. Còn mang vẻ mặt rất người lớn. Nói với Yukimura. Hay là để tớ thái đi. Seiichi. Mắt cậu đỏ trông khó coi lắm. Cậu đi rửa khoai tây đi. Trong lòng Yukimura vốn hỗn loạn. Sumitomi đột nhiên chạy tới cướp đi con dao đã làm anh ngây ngẩn cả người. Sumitomi còn nói vậy. Đột nhiên làm Yukimusa thấy rất buồn cười. Tuy rằng Sumitomi nói anh như vậy, nhưng gương mặt cô vẫn còn đầy nước mắt do ban nãy thái hành tây mà cô lại không hề phát hiện ra. Thật là, vì sao những lúc như thế này mà Sumitomi vẫn có thể dễ dàng chọc anh cười được vậy? Thật là, rất lơi lòng. Sumitomi thấy Yukimusa còn sững sờ tại chỗ bất động, nhưng lại chậm rãi mỉm cười. Cô không hiểu gì. Cô cảm thấy lời mình nói đâu có gì buồn cười. Yukimusa nhìn ra Sumitomi nghi hoặc, cười nói: Sumitomi, trên mặt cậu vẫn còn nước mắt bị hành tây làm cay kìa. Nghe Yukimusa nói vậy, Sumitomi ngẩn người. Sau đó chần chờ nâng tay lên sờ sờ mặt mình. Sau đó quả nhiên thấy mặt mình ướt sũng. Mặt đột nhiên đỏ lên. Sau đó cúi đầu xuống không lời nào để nói. Yukimusa nhìn thấy vậy lại không nhịn được bật cười xì một tiếng. Sau đó ngoan ngoãn nhường vị trí cho Sumitomi, rồi đi rửa khoai tây. Trước khi rời đi còn cười nói với Sumitomi: Tớ hiểu rồi. Sumitomi, cậu đừng cắt phải tay là tốt rồi. Sau đó hai người đều trở lại như cũ, giống như là chuyện vừa xảy ra trong phòng Yukimusa chỉ là một nhạc đệm không quan trọng vậy. Dù hai người đều không có cách nào cho rằng chưa xảy ra bao giờ, nhưng hiển nhiên bọn họ đạt thành một hiệp nghị chung. Đó là bây giờ vẫn không nên rối rắm nhiều như vậy thì hơn. Đây là lần đầu tiên Sumitomi có cơ hội tự mình xuống bếp. Cô vẫn cảm thấy thật mới mẻ độc đáo, cho nên tập trung rất nhanh. Dưới sự phối hợp và chỉ đạo của Yukimusa, cô đã có thể tự nấu cà ri. Yukimusa cũng là lần đầu tiên nấu cà ri, vì thế còn lật sổ kinh nghiệm nấu cơm của mẹ Yukimusa, từng bước một làm theo. Cứ thế phấn đấu cả một ngày. Cà ri ra lò, Yukimusa rót hết cà ri vào cơm. Mùi cà ri xông vào mũi. Thẳng đến khi Yukimusa bưng lên bàn, Sumitomi vẫn còn ở chỗ cũ kích động về chuyện mình nấu được cà ri, khẩn cấp thưởng thức một ngụm thành quả lao động của mình. Tuy rằng vẫn không ngon bằng Watanabe cô nấu, nhưng Sumitomi vẫn rất thỏa mãn. Lần đầu tiên làm cà ri thành công. Sau khi trở về, cô đã có thể ở trước mặt Sumisako ngẩng đầu lên đắc ý bảo cô ấy rút về danh hiệu đại tỷ sát thủ phòng bếp rồi. Thấy Sumitomi mỹ mãn, Yukimusa cũng thấy thỏa mãn. Đã đủ. Như vậy là đủ rồi. Anh cũng đã nói rồi. Kế tiếp là sự lựa chọn của Sumitomi. Anh chỉ cần có thể cùng Sumitomi bình thường giống như mọi khi cũng là đã đủ rồi. Bây giờ cứ như vậy đi đã. Trận mưa này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đến khi Sumitomi và Yukimusa ăn xong cơm trưa, thu dọn bàn xong, mưa đã ngừng. Các tầng mây dần dần tán đi, loáng thoáng để lộ ra một tia nắng mặt trời. Thời tiết bắt đầu trong xanh. Không khí sau cơn mưa tràn đầy mùi thơm ngát của bùn đất. Đó là mùi hương Sumitomi thích nhất. Cô luôn cảm thấy mùi thơm ngát này như có thể xóa được mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Giống như Yukimusa vậy. Có thể làm cô an tâm. Sau đó bình tĩnh trở lại. Sumitomi tựa vào bên cửa sổ. ngửi mùi thơm ngát trong không khí. Nhìn những giọt mưa trượt xuống cỏ xanh trong vườn. Đột nhiên cô bình tĩnh lại. Ngay cả đầu óc cũng trở nên rõ ràng hơn. Bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước. Khi đó cô còn ngồi trong lòng bà ngoại. Liên tục làm nũng với bà. Muốn bà ngoại kể chuyện cổ tích cho cô nghe. Bởi vì bà ngoại hay kể rất nhiều câu chuyện. Tựa như một quyển truyện cổ tích rất dày có thể phát ra tiếng vậy. Bà ngoại luôn ngồi ở ghế dài cười hiền lành. Sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích. Từ công chúa Bạch Tuyết. Đến mỹ nhân đang ngủ trong rừng. Có một ngày còn kể câu chuyện của mình và ông ngoại cho cô nghe. Nhưng khi đó dù cô luôn chăm chú nghe. Nhưng rất nhiều điều không hiểu. Mỗi khi nghi hoặc hỏi bà ngoại luôn cười nói đợi đến khi trưởng thành, cháu sẽ hiểu. Thế bà ngoại ơi, cái gì là thích ạ? Lúc ấy mình đã ngây thơ ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi bà ngoại. Nhưng bà ngoại chỉ ngẩn người, rồi cười sờ sờ đầu cô, dừng một chút như đang suy nghĩ đáp án. Sau đó bà nói, Sumitobi. Tiếng Tsukimusa đột nhiên vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Sumitobi. Sumitobi ngẩn người quay đầu lại nhìn người sau lưng mình. Thấy Tsukimusa ôm một đống quần áo đứng ở phía sau mình. Có chút nghi hoặc nhìn cô. Cậu đang nghĩ gì mà nhập thần thế? Không có gì. Sumitobi bị Tsukimusa hỏi vậy. Đột nhiên lại không nhớ ra bà ngoại trả lời cô như thế nào. Kỳ quái. Khi đó bà ngoại đã nói gì? Sumitobi vắt hết óc suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra. Sau đó nhìn Tsukimusa ôm một đống quần áo. Mở miệng hỏi. Seiichi. Cậu định làm gì thế? Tsukimusa nhìn theo ánh mắt Sumitobi. Nhìn quần áo trong tay mình. Sau đó cười giải thích. Tớ thấy thời tiết có vẻ trong xanh. Nên tớ định thừa dịp giặt sạch quần áo. Sumitobi có quần áo cần giặt không? Tớ không. Sumitobi lắc lắc đầu. Đột nhiên có hứng thú với chuyện giặt quần áo. Cô bước đến trước mặt Tsukimusa. Sumitobi nhìn chằm chằm quần áo. Hai mắt bắt đầu tỏa sáng. Sau đó đúng y như Tsukimusa đoán. Sumitobi nói. Để tớ giúp cậu giặt quần áo đi. Tsukimusa thở dài. Thấy Sumitobi giống như một đứa trẻ vậy. Chuyện gì cũng cảm thấy hứng thú. Anh cười lắc lắc đầu. Mang theo Sumitobi đi đến trước máy giặt. Sumitobi giúp thả từng chiếc quần áo vào máy giặt. Sau đó được Tsukimusa nhắc nhở. Thả bột giặt thích hợp vào. Sau đó Tsukimusa bận đi làm việc khác. Còn Sumitobi vẫn đứng trước máy giặt như muốn chờ máy giặt giặt xong quần áo. Một lát sau, quần áo đã được giặt xong. Sumitobi lại lật đật chạy theo Tsukimusa lấy quần áo ra vườn để phơi nắng. Lúc cùng Tsukimusa móc quần áo lên móc áo, Sumitobi đột nhiên nhớ tới mình cũng rất thích cùng bà ngoại phơi quần áo. Sau đó lại nhớ tới câu trả lời của bà ngoại. Rốt cuộc là cái gì? Tsukimusa phơi xong một chiếc. Lúc quay đầu lấy chiếc khác trong rổ dưới chân định phơi. Lại thấy Sumitobi sững sờ cầm quần áo đứng tại chỗ không có động tĩnh. Anh giơ một bàn tay lên. Vươn đến trước mắt Sumitobi vẫy vẫy. Sumitobi giờ mới định thần lại. Sumitobi! Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Lúc nãy tớ cũng thấy cậu thất thần. Có chuyện. Dù nghĩ thế nào cũng không ra. Sumitomi nhíu mày. Cố gắng hồi tưởng. Cô luôn cảm thấy đó là lời nói rất quan trọng. Nhưng lại không nghĩ ra gì hết. Thấy Sumitomi có vẻ rất buồn rầu. Yukimusa vươn tay sờ sờ đầu Sumitomi. Ôn hòa cười. Sau đó quay đầu tiếp tục phơi quần áo. Vừa phơi vừa nói. Đừng để ý mãi rốt cuộc là chuyện gì. Chờ cậu định thần lại. Thì sẽ hiểu thôi. Nghe Yukimusa nói vậy. Sumitomi sửng sốt. Nghĩ đến ngày còn ở trong lòng bà ngoại làm nũng. Bà ngoại vuốt đầu cô. Hiền lành cười. Nhẹ giọng nói. Đừng để ý mãi chuyện rốt cuộc thích là gì. Chờ cháu định thần lại. Phát hiện mình luôn nhìn chăm chú vào một người con trai. Phát hiện cậu ấy luôn ở bên cạnh mình. Những lúc có cậu ấy. Cháu luôn cảm thấy an tâm. Là cháu sẽ hiểu thôi đột nhiên. Nhờ một câu vô tình của Yukimusa. Lại làm cô nhớ tới câu trả lời của bà ngoại. Sumitomi định thần lại. Phát hiện mình đang nhìn chăm chú vào Yukimusa rất lâu. Bên mặt của anh dưới ánh mặt trời thật rạng rỡ. Có anh ở bên. Cho dù là ở trong thế giới lạ lẫm này. Cô cũng sẽ cảm thấy thật an tâm. Như là đứa trẻ qua một đêm đột nhiên lớn lên. Sumitomi nhìn thấy thế giới toàn là màu trắng. Không có cái gì cả. Nhưng vừa xoay người. Lại có thể nhìn thấy Yukimusa tươi cười. Trong nụ cười tươi ấy. Ánh sáng trắng tan đi. Cả thế giới như trở nên chân thật và rõ ràng lên. Sumitomi đã sống trong thế giới màu trắng này lâu như vậy. Luôn nghĩ là mình cô đơn. Thẳng đến giờ này khắc này. Mới biết được thì ra chỉ cần xoay người là có thể nhìn thấy thế giới kia. Mà ở trong thế giới này. Cô không hề một mình. Dù không có hành tây. Sumitomi vẫn cảm thấy mắt mình cay cay. Xúc động muốn rơi lệ. Yukimusa cảm thấy ánh mắt Sumitomi. Quay đầu lại thấy đôi mắt Sumitomi ướt sũng. Anh thất kinh. Sumitomi. Cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ là do lời anh nói lúc trước đã làm Sumitomi cảm thấy quấy nhiễu sao? Yukimusa nghĩ vậy. Vội vàng bỏ xuống quần áo chưa kịp treo. Vươn tay nhẹ nhàng ôm Sumitomi vào trong lòng. Xin lỗi. Lúc trước đã nói với cậu. Yukimusa chưa nói hết. Sumitomi đã hiểu được Yukimusa định nói gì. Vội vàng ngắt lời Yukimusa. Nói. Không. Không phải như thế. Yukimusa ngẩn người. Không biết Sumitomi có ý gì. Nhưng cũng không định mạo muội mở miệng hỏi. Vì thế không nói gì nữa. Chờ Sumitomi nói hết. Sumitomi tựa vào trong lòng Yukimusa. Bình tĩnh một chút. Phát hiện mình có thật nhiều lời muốn nói. Đột nhiên tất cả đều chồng chất trong lòng. Tổ chức ngôn ngữ một chút. Cuối cùng Sumitomi vẫn chỉ nói với Yukimusa một câu. Cảm ơn cậu. Đã gặp tớ ở thế giới này. Yukimusa sửng sốt. Gần như không thể tin được. Cánh tay ôm Sumitomi cũng không nhịn được căng thẳng. Sumitomi gần sát anh hơn. Đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của Yukimusa. Bang bang. Hình như cũng có tâm tình giống cô bây giờ. Chậm rãi buông lỏng Sumitomi ra. Yukimura và Sumitomi cách nhau một chút khoảng cách, để mình có thể nhìn thấy gương mặt Sumitomi. Thấy Yukimura kinh ngạc, Sumitomi đỏ mặt kiên định nói với Yukimura: tớ muốn cùng Seiichi ngắm hoa anh đào mỗi một năm sau này. Yukimura nghe Sumitomi nói vậy, khóe miệng gợi lên một độ cong nhu hòa. Đó là nụ cười tươi trong trí nhớ của Sumitomi. Yukimura cúi đầu xuống đến gần Sumitomi hơn, nhẹ giọng hỏi: cả đời sao? Sumitomi tuy rất khẩn trương nhưng vẫn cười gật đầu trả lời: cả đời. Yukimura cảm thấy mình chưa bao giờ thỏa mãn như bây giờ. Ngay cả lúc thắng trận đấu tennis, anh cũng không thỏa mãn được như vậy. Thỏa mãn đến mức như có thể làm cho cả thế giới đều sáng ngời lên. Anh cười nói với Sumitomi: tớ cũng muốn cảm ơn Sumitomi vì đã để tớ gặp được cậu trong thế giới này. Sumitomi tin tưởng thấy được sự vui sướng trong mắt Yukimura. Kỳ thật cô cũng vậy. Cho nên khi gương mặt Yukimura dần dần tiến đến gần, Sumitomi chậm rãi nhắm hai mắt lại.